Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, thay trời hành đạo. Thích Liễu Liễu dương môi. Ta nhưng là nên phải Lương công tử mời tới đấy. Hiện tại chúng ta đều tới. Không hoan nghênh. Lương Lật cắn răng giãy giụa. Để cho bọn họ buông ta ra. Lương công tử hỏa khí thật lớn. Thích Liễu Liễu cười lạnh. Người đâu? Các ngươi lên một lượt đi bới. Lột xiêm y của hắn. Đem hắn ngâm đến trong chum nước thật tốt mở ra lạnh. Lương Lật giận dữ. Người dám. Thích Liễu Liễu ngồi ngay ngắn lập tức. Liền cho phép Lương công tử cướp bóc. Cường đoạt dân nữ. Công khai dụ khiến cho ta cái này hầu phủ tiểu thư đến cái này phong nguyệt chi địa cung người gì? Cười. Ta phá ngươi hai món cái khố còn có thể dám không? Thích Liễu Liễu. Hôm nay ngươi như dám đụng đến ta. Ta nhất định kêu ngươi chịu không nổi. Nói lấy. Lúc trước cùng hắn cùng đi bọn kia đệ quét quét đều mang theo người đến tả hữu. Sơ lược nhìn lại. Ít nói cũng có 20. 30 người. Thích Liễu Liễu cười. So với đầu người. Người đâu? Truyền lời trở về. Nhìn trong nhà ai tại. Để cho bọn họ tùy tiện ai mang một đám tử người qua tới. Liền nói Lương công tử mang người muốn cùng bọn họ tiểu cô ta sống mái với nhau đây. Nàng nơi này dứt tiếng. Bọn hộ vệ sẽ hành động rồi. Lương Lật thường ngày làm người cũng không làm sao. Đối với diễn viên cùng kỹ người đều coi là đồ chơi. Sớm tích tụ chút ít oán tại trong lòng người. Trong đám người không thiếu có xem kịch vui. Ở trong tối tiếng uống thải. Lương Lật phát cáu phổi nổ. Người nếu dám kêu người đến. Ta liền kêu Trúc Tiểu Liên không sống qua hôm nay buổi chiều. Thích Liễu Liễu cũng lười nói nhảm với hắn. Cuốn lên roi ngựa vỗ vỗ tay tâm. Nàng nói. Nếu thừa nhận Trúc Tiểu Liên trong tay ngươi. Vậy ta hỏi ngươi. Nàng người ở đâu mà? Có hay không bị ủy khuất gì? Lương Lật chính chính vạt áo. Cười lạnh nói. Muốn tung tích của nàng. Người trước quỳ xuống thay cho ta dập đầu. Trước gọi ta ba tiếng ông nội. Tiếng này ông nội còn chưa nói hết. Trong tay Thích Liễu Liễu roi ngựa liền hô một cái quăng trên người hắn. Đùng một cái một tiếng giòn vang đi qua. Cả người hắn bị cuốn đến trên đất đánh hai cái biến. Trên mặt cũng bất ngờ nhiều hơn nói vết máu tới. Lương Lật sợ đau đớn mất âm thanh. Còn chưa từng tới kịp bò dậy. Thích Liễu Liễu lại nhảy một cái tự lập tức nhảy xuống. Roi ngựa đùng đùng mà rút ra ở trên người hắn. Lương gia gia đình đã sớm nhào tới hộ chủ. Các đệ tử cũng tới trợ giúp. Nhưng nơi nào bì kịp được người bên cạnh Thích Liễu Liễu phải dùng. Tuy có nhiều người. Nhưng ngay cả nửa cái cũng chưa từng gần gũi Thích Liễu Liễu thân. Bốn phía trăm họ xôn xao. Thúy Kiều nhìn đúng thời cơ kể lể nguyên do sự việc. Cái này Lương công tử khinh người quá đáng. Đầu tiên là tại trong rạp hát gây khó khăn đánh vào đít võ sinh Trúc Kim Sinh. Sau khi được chúng ta cô nương cùng với mấy vị tiểu gia đánh tổn thương bởi bất công. Cái này họ Lương ghi hận trong lòng. Sau chuyện này ép đến Trúc Kim Sinh tại hí xã cũng không ở nổi nữa. Hôm nay sáng sớm, hắn lại người xông đến Trúc gia đem Trúc Kim Sinh đả thương. Đem Trúc gia đập, còn đem Trúc Kim Sinh có bệnh muội muội bắt đi rồi. Bây giờ còn sinh tử chưa biết. Như vậy cặn bã cặn. Chúng ta Thích trong mắt người nhà là tuyệt đối không tha cho đấy. Người của Thích gia chúng ta trừ thủ bên hộ quốc. Còn kiêm trừ bảo an dân. Loại này đặc biệt khi nam phách nữ người cặn bã. Nhị cô nương chúng ta người đầu tiên sẽ không bỏ qua. Hiện nay chúng ta cô nương là tại thay trời hành đạo. Cứu vị kia bị ép buộc cô nương. Được. Trong đám người vang lên như sấm tiếng vỗ tay. Nương theo lấy trong vòng đầu quất roi âm thanh. Có thể nói đặc sắc cực kỳ. Lương gia Lục gia bị Thích gia vị kia tại kinh sư đi ngang nhị tiểu thư tự trong thanh lâu đẩy ra. Ngoài tại đầu đường hành hung tin tức biết bao bùng nổ. Tự nhiên đã sớm truyền ra. Triệu Dận vừa vặn tự đường phố đi ngang qua. Nghe được kiệu bên ngoài người làm truyền thuyết. Nhất thời mặt lộ ngạc nhiên nghi ngờ. Gãy đường đến khói. Thuốc. Liễu ngõ hẻm nhìn một cái. Quả nhiên Vạn Hương lầu người ngoài vây lại đến mức ba tầng trong ba tầng ngoài. Lão gia, chúng ta đi qua sao? Trước nhìn kỹ hắn nói. Hắn khoát tay, ở đối diện thanh lâu trà cửa lầu hạ xuống kiệu. Lần trước bởi vì dạp hát cái kia chuyện hư hỏng mà hắn cũng đã bị Lương Đạc mắng. Chẳng lẽ trước mắt loại chuyện này hắn còn không nên tránh hiểm nghi? Còn muốn làm ông nội ta sao? Thích Liễu Liễu liền rút người này 7-8 roi. Dừng tay thẳng thân, mặt lạnh lùng nhìn bằng nửa con mắt. Nói, người ở nơi nào? Nhờ có trước mắt giữa xuân thời tiết. Trên người Lương Lật áo quần vẫn không tính là quá mỏng. Cái này 7-8 roi trừ đi lộ thịt địa phương chảy ra sứt thịt. Trên người ngược lại vẫn tốt. Hắn hận hận bò dậy. Khóe mắt trợn mắt nhìn Thích Liễu Liễu. Chợt một quyền cũng muốn hướng nàng thọt đi qua. Nhưng tay hắn nơi nào đủ bọn hộ vệ nhanh tay. Mới đưa tay, lại đã bị người chạm đến dưới đất. Triệu Giận nhìn đến đây. Ngừng mắt tiến lên, đặt hắn đi trúc ra. Thích Liễu Liễu thu roi xoay người. Liền muốn lên ngựa, cô nương chậm đã, vừa muốn hành động, phía ngoài đoàn người đột nhiên liền có thanh âm truyền tới. Thích Liễu Liễu nghiêng đầu, Triệu Giận vừa vặn liền đến trước mặt, chắp tay hỏi, dám hỏi Thích cô nương, Lật Mà có thể là nơi nào đắc tội cô nương. Cái này tuy là Thích Liễu Liễu lần đầu tiên cùng Triệu Giận mặt đối mặt giao thiệp, nhưng người này nàng lại không có khả năng không nhận biết. Nàng xoay người lại cười nói, đại nhân tới thật đúng lúc, Lương công tử cường đoạt dân nữ, mới vừa rồi còn nghĩ một quyền đâm chết ta, là nữ lưu hạng người, mà còn có trọng tật trong người, một quyền này của hắn có thể coi là nghĩ làm cho ta vào chỗ chết. Đại nhân hiền tên bên ngoài, có lẽ quay đầu nhất định có thể cho ta làm một cái nhân chứng. Triệu Giận liếc nhìn Lương Lật, nói, cô nương có phải hay không là có hiểu lầm gì đó. Lật Mà mặc dù là hồn chút ít, lại còn không đến mức như thế coi trời bằng vung. Thích Liễu Liễu cười lạnh, vậy đại nhân coi như thật không thể giải thích lệnh điệt rồi. Người đã làm vô pháp vô thiên nhiều chuyện lắm, nếu không ta cho ngươi đếm xem. Triệu Giận hơi ngưng thần, ngược lại lại cùng Thích Liễu Liễu chắp tay, tha cho người được nên tha. Lật anh em làm việc là có chút mất điểm tắc, nhưng cô nương cái này động triệt liền đánh người. Nếu không chuyện này thì nhìn Triệu Mỗ người mặt mỏng, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, như thế nào? Thích Liễu Liễu nghiêm nghị, ta đánh Lương Lật có 3 lý do. 1, hắn khi dễ chúng ta mấy cái đang bưng góc nha, đả thương Trúc Kim Sinh, lại còn mạnh hơn cướp Trúc Tiểu Liên đến nay không chịu thả người. 2. Hắn thân là Lương Thiếu Khanh công tử, đương triều ân khoa tiến sĩ, thiên tử môn sinh, lại làm ra dụ buộc ta hầu phủ tiểu thư tới bực này phong nguyệt chi địa vô sỉ cử chỉ. 3. Nàng làm nhục ta Thích gia tổ tiên, để cho ta cái này nhiệt huyết thân thể đổi lấy hậu thế bình an Thích gia hậu nhân quỳ xuống đất. Dập đầu, đại nhân ngài nói, chính giữa này sự kiện kia ta có thể hóa, ngài nếu là chê ta đánh không đúng. Vậy chúng ta công đường thấy, Triệu Giận trừ đi là Tô phái anh cấp trên ở ngoài, còn từng là hắn bằng tuổi thi hội bên trong bài danh phía trên tiến sĩ, Lương Đặc chí sĩ sau, Triệu Giận vòng chi phí xếp hàng bối trưởng thị lang bộ hộ chức, không mấy năm sau lại vào các, theo như cái này thì khỏi cần phải nói, chỉ nói xã giao giao thiệp phương diện, người này cũng nhất định là có chút tài năng. Cho nên nàng căn bản không có tâm tình gì cùng hắn vòng vo. Nói xong nàng lại mặt lạnh lùng nhìn về phía Lương Lật. Đều nói Lương công tử văn chương cũng không tệ. Nhưng ta Thích Liễu Liễu muốn tìm một thiện viết đơn kiện người đi ra cũng sẽ không rất khó. Lương công tử không giao người. Chúng ta đây liền trực tiếp đi đại lý tự cũng được. Cáo ta, Lương Lật nghe vậy lạnh lùng nói. Người cho ta sợ người cáo. Một năm trước hình thước bọn họ tại Bắc Thành doanh đối với mệnh quan triều đình làm qua cái gì? Có muốn hay không ta lại nhắc nhở một chút ngươi? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.